Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1911, chương 1911, Hận Trường Liệt chân thực lực. Huyết Khôi Lỗi một mực hướng lui về phía sau ra hơn trăm trượng sau mới khó khăn lắm ngừng lại bước. Chân, ngay sau đó chỗ ngực giáp trụ ầm vang nổ tung, có một đoàn kiếm khí ở trong đó điên cuồng phun trào. Kiếm khí quả thực bá đạo vô song, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cái này Huyết Khôi Lỗi thân thể là hao phí vô số tài liệu quý hiếm chế tạo thành. Căn bản không biết cảm giác đau. Tiêu Tụy lão giả thần sắc siết chặt, chợt lại khôi phục thản nhiên. Cái này Huyết Khôi Lỗi hao phí nhân lực vật lực vô số, tự nhiên không phải như vậy không chịu nổi một kích. Hai tay khẽ động, xương sáo trông đỡ tại bờ môi, nghẹn ngào thanh âm lập tức từ xương sáo bên trong truyền ra. Trong khoảnh khắc, kia Huyết Khôi Lỗi che kín trong mắt màu đỏ ngòm bên trong lập tức phát hiện ra mấy phần hàn ý. Sau một khắc, nó âm vang đứng dậy, tựa như là mãnh thú thức tỉnh, trong nháy mắt bắt đầu bắn vọt, cả người như là một đầu thượng cổ hung thú. Trên mặt đất dẫm đạp ra một đạo dài đến gần vài chục trượng thật sâu khe rãnh. Dư ba thậm chí lệnh chung quanh mặt đất xuất hiện khác biệt trình độ đổ sụp. Âm thanh gào thét hội tụ thành một tiếng oanh minh, hùng mãnh đến rối tinh rối mù. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nắm chặt thần dụ kiếm ra tăng mấy phần lực đạo, quanh thân cường đại nội lực càn quét mà ra, khí cơ lưu chuyển. Bát bộ phù đồ khí cơ ẩn ẩn tại phía sau, uy hiếp tứ phương. Đối mặt với chạy nhanh đến Huyết Khôi Lỗi, Lý Kỳ Phong đột nhiên một kiếm đâm ra. Trong một chớp mắt, lôi đình chi uy nổ vang, kiếm uy hạo đãng đụng vào Huyết Khôi Lỗi phía trên, giống như sóng lớn chiều cường đâm vào lớn đê phía trên. Lý Kỳ Phong bất động như núi, Huyết Khôi Lỗi lại là bị lực phản chấn hướng về sau đẩy lui mấy chục trượng. Hai chân trên mặt đất lần nữa vạch ra hai đạo dấu vết thâm sâu. Bước ra một bước, trường kiếm trong tay xoay tròn, thần dụ kiếm run lên, tiếng sấm, trong khoảnh khắc, giữa thiên địa kiếm khí lưu chuyển, kiếm minh không ngừng bên tai, tựa như là chiến trường kia phía trên lôi vang lên trống trận. Trong thần sắc mỉm cười lộ ra, thần dụ kiếm đột nhiên phân giải, chín đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra, liên tục đụng vào Huyết Khôi Lỗi phía trên. Huyết Khôi Lỗi nhanh chân hướng về sau thối lui, thể nội vang lên trận trận ngột ngạt tiếng sấm, lảo đảo lui về phía sau, giáp trụ trên vết rạn sơ hiền, đen nhánh huyết dịch từ khe hở bên trong không ngừng chảy ra. Lý Kỳ Phong lại là bước về phía trước một bước, lưu ly kim thân thôi động, kim quang chói mắt, song quyền liên tục ném ra, trùng điệp quyền ảnh bộc phát ra, tựa như là mưa to gió lớn, Huyết Khôi Lỗi thân thể liên tục hướng về sau thối lui. Thân hình cao lớn tại liên miên bất tuyệt nắm đấm bên trong tiêu tán, hóa thành bùn máu. Tiêu Tụy lão giả thần sắc kinh biến. Mình tân tân khổ khổ chế tạo Huyết Khôi Lỗi vừa đối mặt chính là bị người phá hủy. Lập tức là khí huyết công tâm, hướng phía Lý Kỳ Phong như là lên cơn điên công sát mà tới. Lý Kỳ Phong sắc mặt trầm xuống, kiếm trong tay nhanh như thiểm điện, trực tiếp là quán xuyên thân thể của hắn. Trường kiếm vẩy một cái, thân thể đập bay, Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời. Dưới chân liên tục dẫm qua tây sở sĩ tốt đầu, hướng phía chiến trường biên giới lao đi. Phế vật, thật là phế vật. Triệu Vô Phong mặt là trở nên vô cùng âm trầm, điên cuồng, dữ tợn, vặn vẹo, ta nhất định phải giết ngươi. Triệu Vô Phong tựa như là dã thú bị thương, phát ra giống giận trầm thấp âm thanh. Nhìn thấy Lý Kỳ Phong thoát khốn, Trần Thụy Hổ một mực căng cứng thân thể rốt cục trầm tĩnh lại. Chiến xa thôi động, nhanh chóng tới gần Lý Kỳ Phong. Ngươi vô sự à? Trần Thụy Hổ lên tiếng hỏi. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi, vừa cười vừa nói, không sao, còn có thể thở. Trần Thụy Hổ gật gật đầu, nói, cũng không biết ngươi vì sao như chiêu hận, Tây Sở trọng tâm toàn bộ là chuyển rời đến ngươi trên thân. Lý Kỳ Phong cũng âm thanh cười lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng. Trên chiến trường tiếng hò giết chấn thiên, thi thể, máu tươi, tàn cánh tay, chặt đầu, khắp nơi có thể thấy được. Một nhóm tiếp một nhóm binh lính bị vùi đầu vào bên trong chiến trường. Vô luận là Trần Thụy Hổ hay là Triệu Vô Phong đều không có chút nào muốn thu tay ý tứ. Lý Kỳ Phong đứng ở chiến xa bên trên, Thiên Vũ chân công không ngừng vận chuyển, thôn phệ lấy giữa thiên địa nguyên khí, khôi phục nội lực. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thấy được một thân ảnh, là Hận Trường Liệt. Hận Trường Liệt tốc độ rất nhanh, khí thế như hồng, chỗ đến, Tây Sở binh lính nhao nhao bay ngược mà đi. Nhìn kỹ phía dưới, kia Hận Trường Liệt quanh thân lại là lưu chuyển lên 18 đầu kim hoàng sắc tiểu long. Toàn thân trên dưới như mộc kim quang, đao thương bất nhập, kim cương bất bại. Lý Kỳ Phong trong thần sắc không khỏi lộ ra mỉm cười. Trong mấy ngày nay, cái này Hận Trường Liệt một mực ở vào bế quan trạng thái bên trong. Bây giờ cái này phá quan mà ra, nếu là tu luyện thành kim cương bất bại, tuyệt không phải giống như là Lý Kỳ Phong loại này phổ thông kim cương chi thân. Cũng không giống là trong giang hồ lưu truyền khổ luyện ngạnh công, mà là siêu phàm nhập thánh Phật gia lớn kim cương. Giết, gần lên giận dữ phát ra, bốn phía Tây Sở sĩ tốt đều là can đảm cỗ nứt, miệng mũi đổ máu. Phật gia chính tông nhất sư Hống Công vừa hô sơn hà nứt, ỷ vào cường hoành kim cương bất bại, mạnh mẽ đâm tới, tựa như là giao long vào biển, còn vào chỗ không người. Lý Kỳ Phong trong lòng lập tức sinh ra mấy phần cảm thán. Nho thánh Khổng Trường Thu thủ hạ quả nhiên không có tục đệ tử. Cái này Hận Trường Liệt trong ngày thường nhìn xem cực kỳ bình thường, lại là không nghĩ đến lại là tu luyện được một thân mạch đại Phật nhà công pháp. Tây Sở bắt đầu bây giờ thu binh, Trần Thụy Hổ cũng là hạ lệnh thu binh, song phương để lại đầy mặt đất thi thể. Tựa như là như hủy chiều tách ra, thật dài một hơi phun ra, Trần Thụy Hổ trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Chiến tranh vốn là tàn khốc, cơ hồ đều là cầm tính mệnh đi lấp, cho dù là Trần Thụy Hổ một đường đánh tới, cũng chung quy là không có luyện thành một bộ ý chí sắt đá. Lý Kỳ Phong thần thức khuếch tán mà đi. Tây Sở trong quân doanh hắn đã nhận ra mấy chục đạo khí tức cường đại. Những người này một mực ổn thỏa Thái Sơn, chưa từng gia nhập vào bên trong chiến trường. Hiển nhiên hôm nay giao phong Tây Sở còn chưa xuất ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng là Nam Sở đã là át chủ bài ra hết. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này hai nước chi chiến phát triển tựa hồ là trở nên càng ngày càng phức tạp. Hôm nay trên chiến trường hắn đã là phát hiện không ít Quan Âm Tông đệ tử. Trọng yếu hơn là Quan Âm Tông phụ thuộc tông môn cũng là tới không ít cao thủ. Một kiện sự tình đơn giản nếu là bọn họ lẫn vào, như vậy hết thảy liền trở nên rất là phức tạp. Cứ việc hiện tại xem ra, Nam Sở chỉ cần có thể lấy được Long Đầu Sơn chiến tranh thắng lợi, chính là có thể tiến quân thần tốc, tiêu diệt Tây Sở. Thế nhưng là, đó bất quá là tốt nhất chờ mong mà lên. Nếu là Quan Âm Tông quyết tâm muốn trợ giúp Tây Sở, chỉ sợ Nam Sở nhất định là muốn ăn tận không ít đau khổ. Thật hy vọng Trần Trần làm sự tình có thể tiến triển thuận lợi. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc nghĩ đến. Đêm dài, Hận Trường Liệt đi tới Lý Kỳ Phong trong quân trướng. Ta tới nói là muốn cho ngươi một kiện lễ vật. Hận Trường Liệt nhẹ nói. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, hôm nay ngươi thật là để cho ta giật nảy cả mình a. Hận Trường Liệt gật gật đầu, nói, sư phụ ta sớm chính là nói cho ngươi biết, ta cùng Phật gia hữu duyên, hôm nay ta đến tiễn ngươi một bản công pháp. Lý Kỳ Phong cười nói, công pháp gì? Hận Trường Liệt đem một bản Phát Hoàng thư tịch giao đến Lý Kỳ Phong trong tay. Trên đó viết 5 chữ to Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.